Chương 1166, một trọi hai. Sát ý lạnh lẽo lan tỏa từ bốn người lâm động, tình hình lúc này không còn gì để nói. Tam đại hồ tộc nhìn chúng huyết mạch cuối cùng của thiên ma hồ tộc mà rõ ràng không thể giao ra thứ này được. Đã vậy chỉ còn cách dùng nắm đấm phân định thắng thua mà thôi. Hừ, cường giả tam đại hồ tộc thấy lâm động như vậy cũng nghiến răng, lộ họa bùng phát trong mắt. Thì họ biết phía sau tứ tượng cung có bối cảnh không vừa, nhưng tam đại hồ tộc không phải thế lực tầm thường, cũng có lúc đã có uy danh huyền hách. Thiên Long phát tín hiệu, Lâm Động nói. Thiên Long yêu sói nghe vậy gật đầu, bàn tay nắm một miếng ngọc hiện ra, hắn bóp nát miếng ngọc, một làn sóng dao động vô hình chuyển đi với tốc độ kinh người. Các vị, giờ vẫn còn kịp, đừng để người của tứ tượng cùng bọn ta tới, đến lúc nó mới đi e là không dễ. Lâm Động nhìn chằm chằm sáu siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh chậm rãi nói. Hừ, ngươi tưởng bọn ta chỉ có từng người này người sao? Bọn ta cũng bị phân tán, nếu tập hại lại thì tứ tượng cùng các ngươi làm gì được? La Liệt hừ lạnh. Nếu cộng với người thiên yêu tộc và long tộc thì sao? Tiểu Điêu trầm chọc nói. Nghe thấy thế, sáu người La Liệt sắc mặt thay đổi, ánh mắt có phần dè chừng. Sau một lúc lâu, cuối cùng gương mặt lóe hung quang. Chỉ cần cấp đi trước cứu viện các người tới là được chứ gì? Tiểu Điêu, hai người chúng ta mỗi người đối phó hai tên. Tiểu Viêm, Thiên Long mỗi người chặn một tên. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng chậm rãi nói. Tuy Tiểu Viêm có huyết mạch của thiên ma hổ tộc, nhưng rõ ràng hai cường giả siêu cấp của thiên ma hổ tộc trước mặt không hề có ý lương tình. Tiểu Điêu gật đầu. Tuy rõ kẻ này đều là chuyển luân cảnh, nhưng hắn là thiên yêu điêu tộc, muốn một chọn hai không khó. Tinh thần lực của Lâm Động hiện tại là tiểu phù tông cảnh, thực lực vô cùng cường hãn, đối phó với hai cường giả chuyển luân cảnh cũng không phải không thể. Còn Tiểu Viêm và Thiên Long yêu soái có lẽ yếu hơn một chút, nhưng giữ chân đối thủ cũng có khả năng. Một chọi hai sao? Cường giả tam đại hộ tộc rõ ràng mắt tối lại. Thân là cường giả chuyển luân cảnh, vốn dĩ tầm cao khí ngạo, Lâm Động vừa nói vậy rõ ràng là sự miệt thị, e là các ngươi đánh giá mình quá cao. La Liệt cười khẩy, có cao hay không đánh là biết. Dường như Lâm Động lở một nụ cười, ánh mắt đột nhiên lạnh lại, bước chân ra, thân hình bỗng chất xuất hiện trước hai người La Liệt một cách quỷ dị. Tinh thần lực màu bạc trào dâng, biến thành hàng trăm thanh trưởng màu, bắn như vũ bão về phía hai cái đó. Tưởng ta sợ ngươi sao? Hai người bọn La Liệt cười lạnh, chỉ thấy hắc quang đậm tràn ra, cơ thể của chúng phình to, một quyền tung ra biến thành hai con hắc hổ gầm thét lao thẳng vào thanh trượng màu tinh thần lực. Khi Lâm Động ra tay thì Tiểu Điêu cũng xông tới hai cường giả hám địa lôi hổ, sát khí đằng đằng khiến cho hai kẻ kia không dám chậm trễ. Dù sao danh tiếng hung hãn của thiên yêu điêu tộc cũng lan truyền khắp nơi. Hừ, tiểu tử, ta thấy người cũng có huyết mạch của thiên ma hổ tộc ta. Ta lấy danh nghĩa của trưởng lão thiên ma hổ tộc lệnh cho người giao đồ ra đây. Một lão giả gầy gò thiên ma hổ tộc quát lên với Tiểu Viêm. Tiểu Viêm nhìn thấy đầy vẻ chế giễu không nói lời nào, thân hình to lớn lao tới, bóng đen bao phủ lấy lão giả thiên ma hổ tộc. Thiên Na yêu soái cũng cười lạnh, xông tới một vị trưởng lão kia của thiên ma hổ tộc. Hơn 10 thân ảnh dường như lập tức khai chiến. Trận chiến kịch liệt dưới hố sâu hun hút. Trong 10 người, ngoài Tiểu Viêm ra, tất cả đều có thực lực chuyển luân cảnh thực sự. Cuộc giao đấu này đương nhiên là long trời lỗ đất. Sóng năng lượng lan tỏa ra từ trận chiến khiến cho không gian rung chuyển, mặt đất xuất hiện vô số khe nứt khổng lồ. Hun vút, hố sâu hun hút này cuối cùng cũng chịu không nổi trận chiến ác liệt của 10 người. Những cái tảng đá khổng lồ liên là điên cuồng lăn xuống, cả hố sâu vỡ vụn, mới thân ảnh bay vút lên trời. Không gian vốn dĩ yên tĩnh, nhưng rõ ràng trận chiến khiến cho trời đất rung chuyển, năng lượng cuồng bạo lan tỏa tứ phía, rất nhanh gây ra sự chú ý cho những cường giả đã vào không gian. Rồi họ lập tức lao tới, vô cùng kinh ngạc khi thấy trận giao chiến ác liệt. Những người tới đây hầu như chẳng ai là loại tầm thường, nhãn lực vô cùng bất phàm, vừa nhìn là nhận ra hai bên, ngay lập tức vô số tiếng xôn xao vang. Đó không phải là người của tam đại hộ tộc sao? Sao lại đấu với tứ tượng cung? Hey, Lâm Động cũng lợi hại thật, một mình đấu với hai thống lĩnh ám uyên hộ tộc. Nhìn sức mạnh kia chắc chắn tinh thần lực đúng không? Tinh thần lực của Lâm Động mạnh tới mức đó rồi, chắc chắn bước vào tầng tứ phù tông nhỉ. Tiểu phù tông tuy mạnh hơn cường giả chuyển luân cảnh cùng đẳng cấp, nhưng một chọi hai không dễ đâu. Trên bầu trời không ngừng có giọng lưu quang bay tới rồi xuất hiện vô số thân ảnh. Họ kinh ngạc nhìn trận đại chiến kia, hẳn là không hiểu tại sao tứ tượng cung đột nhiên gây hấn với tam đại hồ tộc. Hà, thú vị thật. Tại một nơi trên bầu trời, hai thân ảnh hiện ra, một già một nữ. Lão già thân hình thấp bé, còn nữ tử thì mạnh khảnh thướt tha với mái tóc màu óng bạc, thu hút sự chú ý không ít ánh mắt. Hai người này là Côn Nguyên cùng Côn Linh của Côn Bằng tộc. Tứ Tử Kiều quét mắt dừng lại chỗ Lâm Động, bản thân nàng tinh thông tinh thần lực, đương nhiên nhận ra Lâm Động cũng đang dựa vào tinh thần lực chống lại hai cường giả chuyện luân cảnh của Áo Nguyên hộ tộc. Vận dụng tinh thần lực không tồi, nhưng muốn đánh bại hai người không dễ đâu. Nữ tử nói với giọng trong mà lạnh. Nghe nói tên Lâm Động này trước khi trở thành phù tông cảnh đã dùng thực lực từ huyền cảnh đại thành chống lại cường giả chuyển luân cảnh rồi. Nay tinh thần lực tăng mạnh thì càng như là hổ mọc thêm cánh. Hai kẻ kia muốn đối phó hắn e là rất khó. Cô Liên mỉm cười lắc đầu nói. Bình vừa dứt lời thì ba thân ảnh phía xa lao vào nhau đầy hung hãn, nguyên lực cuồng bạo lan tỏa, cả ba lùi lại mấy chục bước. Lâm Động lấy lại thăng bằng, nhíu mày nhìn hai kẻ trước mắt. Mục tiêu hắn lúc này đúng là thôn phệ thần điện, cứ lãng phí thời gian thế này không phải đúng lúc. Phải tốc chiến tốc thắng mới được. Ánh mắt Lâm Động lấp lánh, bàn tay nắm lại, một tòa điện nhỏ hiện ra, cong tay búng một cái, tòa điện bay ra biến to. Từ bên trong bắn ra hàng vạn đạo ánh sáng đan xen, hình thành quang trận khổng lồ bao trùm lấy La Đằng. Bùm bùm, bị trận pháp bao trùm, La Đằng giật mình vội vàng thi triển thế công, thế nhưng công kích dù mạnh thế nào thì trận pháp không hề suy chuyển. Huyền Thiên Điện vốn có khả năng phong ấn, trong thời viễn cổ đã từng trấn áp phong ấn không ít dị ma vương. Tuy hiện tại Lâm Động không thể phát huy sức mạnh của nó, nhưng muốn nhốt một cường giả chuyển luân cảnh không phải chuyện khó. Chỉ còn một mình, người làm được gì? Vẻ mặt Lâm Động lạnh lùng nhìn La Liệt. Ở bên ngoài trận pháp, hắn nắm tay lại chỉ thấy không gian đột nhiên tối sầm, rồi vân trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ những con rắn sét điên cuồng uốn lượn. Tinh thần lực bước vào phù tông cảnh, rất nhiều sức mạnh trong trời đất bị Lâm Động điều khiển. Chỉ là những động tác nhỏ khiến cho phong lôi cuộn trào. Hai tay Lâm Động nhanh chóng kết ấn, cuối cùng ngưng tụ thành cái đạo ấn pháp cổ quái. Lôi vân lúc này bắt đầu nhu động, rồi mọi người nhìn thấy những cái con rắn sét bắn ra hình thành cái đường phù văn cổ xưa hàng ngàn trượng. Một luồng sức mạnh kinh người lan tỏa từ đạo phù văn lôi điện. Thứ sức mạnh này, Côn Linh nhìn đạo phù văn thần sắc ngưng động. Cũng là phù tông cảnh, đương nhiên nàng biết phù văn này không đơn giản chỉ là ngưng tụ từ lôi điện, trong đó dường như ẩn chứa thứ gì đó rất kinh người. Khao, rõ ràng La Liệt cảm nhận được sự nguy hiểm, sắc mặt kịch biến, ngửa cổ gầm lên, hắc quang lan tỏa biến thành con cự hổ khổng lồ quanh người. Ánh mắt cự hổ đầy hung tàn, sát khí đậm đặc bao trùm cả trời đất. Cổ lôi phù, hàn quang lóe trong mắt Lâm Động, hắn vung tay xuống, đạo phù văn giống như là tia điện xuyên thủng hư không. Tất cả chỉ thấy lôi quang lóe lên bầu trời, rồi con cự hổ kia rú lên thảm thiết, phụt phụt, lôi quang lấp lánh bạo phát trên thân thể con cự hổ, sức mạnh kinh người hung hăng đập xuống, mặt đất rung chuyển sụt thành cái hố sâu khổng lồ. Trong đó một thân ảnh thảm hại đang nằm, khí tức vốn mạnh mẽ giờ đã yếu đi rất nhiều. Một chiều phần định thắng thua. Mấy người La Liệt thấy chỉ trong nháy mắt La Liệt bị thất bại, ánh mắt ngưng động, tất cả bắt đầu nhìn sang thân ảnh trẻ tuổi trên không trung, sự coi thường đã thu lại rất nhiều. Ngươi, La Đằng bị vây trong trận pháp, thấy Lâm Động nhanh chóng giải quyết La Liệt như vậy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tới lượt ngươi. Mặt Lâm Động không chút cảm xúc, bàn tay xoay chuyển, lôi quang lóe lên, thấp thoáng trong bàn tay hiện ra một đạo phù văn cổ xưa, vun vút. Có điều khi Lâm Động định ra tay, trên trời có vài tiếng xé gió, một vài thân ảnh bay tới, đầy sát khí nhìn Lâm Động. Những người khác của Tam Đại Hổ tộc tới rồi. Côn Uyên thấy vậy cười. Có điều người Tứ Tượng Cung nhiều hơn. Hà, thế nào? Tam Đại Hổ tộc muốn động thủ với Tứ Tượng Cung sao? Vậy thì Long tộc và Thiên Yêu tộc bọn ta phải nhúng tay vào rồi. Côn Uyên dứt lời lên tiếng cười. Thì tiếng từ xa vọng tới, mười thân ảnh cùng với khí thế hùng hồn lao tới. Thanh thế này khiến cho cường giả Tam Đại Hộ tộc sắc mặt vô cùng khó coi. Chương 1167. Đại điện trên đỉnh núi cô lập. Trên không trung từng trận gió rít nổi lên. Trong vòng chiến là vô số đạo quang ảnh lóe lên rồi ánh sáng tan đi. Quân của hai bên dần hiện ra trước mặt mọi người. Bên Tam Đại Hổ tộc tất cả 6 người, 6 người này thực lực là chuyển luân cảnh. Rõ ràng vì động tĩnh của không gian mà Tam Đại Hổ tộc cũng phái không ít cường giả đỉnh cao. Thân ả Bát Đại Vương tộc tuy gia tài tích lũy không bằng Tứ Đại Bá tộc nhưng không thể coi thường. Có điều tuy trận dung của Tam Đại Hổ tộc không tầm thường, nhưng sắc mặt họ lúc này chả dễ nhìn. Vì đối diện là 10 thân ảnh, ánh mắt hùng hãn, như là hổ như là báo. Trúc Lê Đại Trưởng Lão, Liễu Thành, Kim Viên Yêu Soái, bọn họ lúc trước phân tán khỏi Lâm Động đã có mặt hết tại đây. trận hình tập hợp cường giả của ba đại thế lực Tứ Tượng Cung, Long tộc, Thiên Yêu Điều tộc rõ ràng có thanh thế hơn hẳn Tam đại hổ tộc. Trên bầu trời, trận chiến vốn đang kịch liệt dần tạm ngừng vì sự xuất hiện hai bên. Cường giả Tam đại hổ tộc thấy mấy người Liễu Thanh sắc mặt kim không được co giật. Hai người Trúc Lê đại trưởng lão và Liễu Thanh đều là cường giả chạm tới luân hồi, thực lực hơn xa cường giả chuyển luân cảnh bình thường. Nếu thực sự giao đấu thì chỉ hai người bọn họ đã đủ chặn hết Tam đại hổ tộc. Hề, ta nói này, Tam đại hổ tộc các người bây giờ lá gan càng ngày càng lớn. Rõ ràng biết Lâm Động là trừng phạt trưởng lão của Long tộc mà vẫn dám ra tay. Các người coi thường Long tộc đúng không? Liễu Thanh cười kỳ quái. À, điều là thiếu tộc trưởng của Thiên Yêu Điêu tộc ta. Các người ra tay với hắn chính là khiêu khích Thiên Yêu Điêu tộc. Trúc Lê đại trưởng lão thản nhiên nói. Cường giả Tam đại hổ tộc nghe vậy thân thể cứng lại. Tuy Tam đại hổ tộc cũng là đại thú trong yêu thú giới, nhưng rõ ràng không dám đắc tội với hai đại bá tộc là Long tộc và Thiên Yêu Điêu tộc. Việc này mà truyền về tộc chắc chắn bị trách tội. À, hai vị đừng giận, chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Hai vị trưởng lão Thiên Ma hổ tộc cười khan. Tuy nói để có được huyết mạch cuối cùng của Hắc Ám Thánh Hổ, dù đắc tội với hai đại bá tộc cũng có thể chấp nhận, nhưng tình hình lúc này rõ ràng họ mất đi cơ hội tranh đoạt cuối cùng. Vật đã mất, đã vậy còn đắc tội với Long tộc và Thiên Yêu Điêu tộc là cực kỳ ngu ngốc. Viêm soái của Tứ Tượng Cung, đây cũng là có được huyết mạch của Thiên Ma hổ tộc ta, tính ra cũng là người một nhà, sao bọn ta có thể có ý đồ gì? Tiểu Viêm nghe thế thầm cười khẩy, ánh mắt lóe lên hung quang. Thiên Ma hổ tộc hiện nay khiến hắn thấy cực kỳ khó chịu, nếu sau này có cơ hội thì phải tính sổ cho tử tế. Lâm Động thủ lĩnh, trận hôm nay là bọn ta lỗ mãng trước, lão phù xin tạ lỗi, không biết có hay không thả La Đằng ra trước. Một vị trưởng lão Ám Uyên hổ tộc nhìn La Đằng bào quyền nói, thả người cũng được, nhưng cũng mong các bên thận trọng trong lời nói và hành động, nếu không đừng trách ta hạ sát thủ. Lâm Động liếc nhìn hắn một cái, chậm ngầm một chút rồi nói. Bọn La Đằng nghe vậy nghiến răng nhưng cũng đành gật đầu. Lời Lâm Động đã rõ ràng, không được nói chuyện về huyết mạch cuối cùng của Hắc Ám Thách Hộ. Lâm Động thấy vậy vẩy tay, Huyền Thiên Điện hóa thành lưu quang bay ngược trở về, trận pháp vây quanh La Đằng biến mất. Tuy hắn rất tức giận nhưng với hành động của Tam đại hổ tộc, rõ ràng lúc này không thích hợp ra tay. Dù sao thì mục đích lần này chính là thôn phệ thần điện. Mà rõ ràng có không ít cường giả của các phương nhằm nghe truyền thừa thôn vệ chủ, tiêu hao sức lực ở đây không khôn ngoan. La Đằng được thả ra sắc mặt sáng tối bất định, nhưng lúc này hắn nhận biết rõ tình hình, không còn hung hãn như trước. Đặc biệt trong ánh mắt của Liễu Thanh, hắn chỉ có thể run rẩy cúi đầu đỡ La Liệt dậy. Sắc mặt La Liệt tím tái, trước bao nhiêu người như vậy lại bị một mình Lâm Động khiến cho thê thảm, việc này mà truyền ra ngoài chắc chắn khiến không ít người chê cười. Đi thôi, có điều dù oán hận thì La Liệt cũng tức thời đành vẫy tay dẫn đám người Ám Uyên hổ tộc rút lui. Hai đại hổ tộc kia thấy vậy cũng đành cười gượng bao quyền với mấy người Lâm Động nhanh chóng rút lui. Cuộc tranh đoạt vốn kịch liệt giờ lại kết thúc nhẹ nhàng như vậy, điều này khiến không ít cường giả đứng xung quanh lắc đầu. Không biết Tam đại hổ tộc bị hỏng rơi thần kinh hay sao mà biết rõ sau Tứ Tượng Cung có Long tộc và Thiên Yêu Điêu tộc chống lưng mà vẫn dám khiêu khích, đúng là tự chuốc họa vào thân. Cường giả các phương không xem được kịch hay đã kết thúc thì cũng không còn ở lại, bèn giải tán. Mới tách ra không được bao lâu mà các người động vào Tam đại hổ tộc rồi. Trúc Lê đại trưởng lão nhìn mọi người đi hết, quay lại nhìn Lâm Động, tiểu đều lắc động bất lực. Bọn chúng dám tới cướp đồ của chúng ta, điều ra ta chưa chém chết chúng đã là tốt rồi. Tiểu Điêu nhếch mép, ánh mắt lóe hung quang. Cướp cái gì? Trúc Lê đại trưởng lão có chút ngạc nhiên. Lâm Động nhún vai, việc này không có gì, bèn kèm đem kể lại chuyện Hắc Ám Thánh Hổ. Là Hắc Ám Thánh Hổ sao? Nghe xong thì Trúc Lê đại trưởng lão và Liễu Thanh kinh ngạc, rồi lại nhìn. Lúc này mới hiểu được tại sao Tam đại hổ tộc dám mạo hiểm ra tay. Các người có cơ duyên tốt thật. Với các bạn, Hắc Ám Thánh Hổ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Có lẽ các người có được chính là huyết mạch duy nhất của Hắc Ám Thánh Hổ trên thế gian rồi. Trúc Lê cảm thán. Dù sao ở thời viễn cổ, Hắc Ám Thánh Hổ cũng không hề thua kém Long tộc. Thế nhưng sau trận đại kiếp rơi vào tình cảnh tuyệt duyệt, hy vọng huyết mạch cuối cùng Hắc Ám Thánh Hổ có thể khiến cho bá tộc này quật khởi. Tiểu Viêm khẽ gật đầu, bàn tay hắn ôm ngực, hắn cảm nhận viên ngọc màu trắng đen hắn nuốt vào đang dần tan chảy. Một luồng huyết mạch cổ xưa mà uy nghiêm đang lan tỏa từng chút một. Huyết mạch này cường đại hơn huyết mạch Thiên Ma hổ tộc rất nhiều. Đi thôi, chúng ta cũng là lên tới thôn phệ thần điện. Lâm Động vỗ vai Tiểu Viêm, đã mất không ít thời gian ở đây, nhưng cũng may nhờ có chút liên hệ từ thôn phệ tổ phù mãn cảm nhận được phương hướng của thôn phệ thần điện. Bọn nghe vậy đều gật đầu cười, thần sắc có vẻ mong chờ. hẳn họ cũng rất hiếu kỳ với thôn vệ chủ trong truyền thuyết. Lên đường thôi, Lam Động cười rồi bay đi trước, phía sau là mấy người tiểu điêu thanh thế rất hoành tráng. Trên đoạn đường sau đó, đoàn người Lam Động không dừng lại chút nào. Hắn nhìn chăm chăm phía sâu trong không gian, trong mắt rực như lấp lánh ánh lửa. Dọc đường không thấy ít cường giả các phương, phần lớn bọn họ đều là cường giả có danh khí không nhỏ của yêu vực, nhưng khi thấy đoàn của Lâm Động thì bọn họ đều có phần dè chừng. Lâm Động không để tâm tới điều đó, thi triển tốc độ cao nhất. Khoảng một giờ sau thì thân thể hắn bỗng cứng lại, cảm nhận thấy thôn vệ tổ phù rung lên dữ dội, thứ cảm ứng đó càng một rõ ràng. Chúng ta tới rồi, Lâm Động chậm lại khẽ nói. Mọi người nghe vậy tỏ vẻ mừng rỡ. Khoảng 10 phút sau, đoàn người Lâm Động dừng lại, tất cả cùng nhìn phía trước. Trên một mảng vùng hoang nguyên, có một ngọn núi cô lập màu đen đứng sừng sững, không có đường lên núi. Nhìn lên trên, chỉ thấy một cái tòa đại điện màu đen lặng lẽ đứng đó. Mấy người Lâm Động nhìn tòa đại điện cổ tịch với ánh mắt phức tạp. Đó chính là vị tuyệt thế cường giả thời kỳ viễn cổ đang tạo hóa. Một vị tuyệt thế cường giả từng xuyên qua khe hở vị diện, giết chết dị ma tộc, thậm chí khiến cho dị ma hung tàn cũng phải sợ hãi vài phần. Người đó là một trong những viên minh châu sáng chói nhất thời đại. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Lao Động hít sâu một hơi, thân thể hắn run lên. Hắn cảm nhận được thôn vệ tổ phù trong cơ thể đang phát ra thanh âm bi ai. Thôn vệ chủ, từ sau khi có được thôn vệ tổ phù, cái tên này khắc ghi trong tâm trí của Lâm Động. Lúc này hắn đang đối diện với ngài theo một hình thức khác. Trong lòng Lâm Động có phần phấn kích, nhưng rồi hắn dần áp chế nó lại, vì hắn nghe thấy phía sau bắt đầu có tiếng gió rít. Những cường giả các nơi khác của yêu vực bắt đầu tới rồi. Vút từng tia sáng lướt qua, rồi tất cả cùng xuất hiện ở trên bầu trời. Họ nhìn tòa đại điện ở trên ngọn núi cô lập, nhất thời không nói gì, trong ánh mắt đều có sự kính phục. Bắt chủ viễn cổ, ở thời viễn cổ, đệ tử thần truyền của Phù Tô đại nhân, họ đã bảo vệ vô số sinh linh thế gian này. Lâm Động cảm thấy không khí này, hai mắt khép hờ. Hắn biết sự yên tĩnh này kéo dài không lâu. Thời gian trôi đi từng giây, nửa tiếng sau tất cả cường giả đều khôi phục sự tỉnh táo, ánh mắt bắt đầu rực cháy. Phù Lâm Động nhận ra sự thay đổi, chậm chậm mở mắt, hai bàn tay siết lại, ánh mắt kiên định nhìn đại điện. Truyền thừa của ngài ta kế thừa, trái đất này ta bảo vệ, để bảo vệ người ta phải bảo vệ. Chương 1168, Hắc Ảnh Thần Bí. Xung quanh ngọn núi là vô số thân ảnh, tất cả tập trung nhìn về đại điện màu đen trên đỉnh núi, sâu trong mắt là những ngọn lửa rực cháy. Hề hề, Lâm Động, lát nữa động thủ, ta muốn vào trong đại điện xem có được truyền thừa của thôn vệ chủ hay không. Nếu ta có được nó coi như người xui xẻo, Liễu Thành cười lớn rồi nói. Lâm Động gật đầu cười, những người tới đây đều có tư cách tranh giành truyền thừa của thôn vệ chủ. Nhưng cuối cùng ai thành công thì phải xem bản lĩnh mỗi người. Có điều ta nghĩ không dễ mà vào đại điện đâu. Lâm Động nhìn đại điện khẽ nói. Thế đại điện lúc này vô cùng yên tĩnh, nhưng không có bất cứ di động nào. Dựa vào trực giác hắn nhận thấy một sự nguy hiểm nào đó. Đường đường là nơi tạo hóa thôn vệ chủ, chẳng lẽ dễ vào vậy sao? Khi Lâm Động còn đang suy nghĩ, các cường giả ở đây đã là bắt đầu sao động. Những cường giả đến được đây kém cỏi nhất cũng là cường giả từ huyền cảnh đại viêm mãn, thậm chí siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Những nhân vật như vậy không ai là không có uy danh hiển hách ở yêu vực. Vậy mà bây giờ ở đây chỉ có thể coi là bình thường. Động thủ. Sự sao động kéo dài vài phút, cuối cùng có người mắt lóe lên hồng quang, hét lên một tiếng, rồi mười mấy thân ảnh bay ra. Hai người dẫn đầu có nguyên lực rất hùng hồn, là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Không khí ở đây vốn căng thẳng, Những người này vừa động thủ khiến cho không khí nổ tung, tất cả cường giả kìm nén không được lao tới. Nhất thời trên không trung là từng trận gió rít, vô số tia sáng lao về phía đại điện, thành thế vô cùng kinh người. Chúng ta chưa động thủ sao? Tiểu Điêu thấy thế nhìn Lâm Động không chút động tĩnh, kìm không được hỏi. Lâm Động cái lắc đầu, mắt nhìn chăm chăm đại điện, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng rõ. Xông lên, trong chớp mắt mấy chục cường giả xông lên phía ngọn núi. Thế nhưng khi cách đại điện trăm trượng, một cái tiếng kêu chói tai vang lên. Vút, tất cả mọi người đều nhìn thấy một cái đường đào quang bắn ra từ đại điện, chém thẳng xuống mấy chục thân ảnh phía trước. Bùm, một tiếng thành trầm đục vang lên. Tất cả cùng là kinh hãi khi nhìn thấy tầng phòng ngự nguyên lực của mấy chục cường giả kêu bị lộ tung. Trong đó ngoài ba cường giả chuyển luân cảnh sắc mặt tái nhợt bị đánh bay ra hàng trăm trượng, những người khác đều bị hộc máu tươi, thân thể giống như là chim gãy cánh rơi xuống một cách thảm hại, tạo ra vô số đường rạn nứt trên hoàng nguyên. Sự xáo động gần như lập tức đông cứng, rất nhiều cường giả đang luôn nóng cũng dừng lại, gương mặt hiện lên vẻ đầy kinh hãi. Thứ gì mà có thể khiến cho mấy chục cường giả trọng thương, thậm chí cường giả chuyển luân cảnh cũng bị đánh lui? Mọi ánh mắt thất kinh nhìn về đại điện, ở đó đột nhiên vang lên tiếng bước chân cộp cộp, tiếng bước chân ngày một gần. Cuối cùng mọi người nhìn thấy một hắc ảnh gầy gò bước ra từ đại điện, tay người đó cầm một thanh trường đao màu đen, xung quanh không có dao động năng lượng nào nhưng tỏa ra một thứ khí tức khiến cho người khác run rẩy. Đây là thôn phệ chủ. Xung quanh đỉnh núi có tới ngàn người nhìn thấy hắc ảnh đó cùng là biến sắc, sắc mặt thất thanh kêu. Cường giả Cửu Phụng tộc và Côn Bằng tộc cách đó không xa sắc mặt kịch biến. Thôn phệ chủ không phải ngày đã tạo hóa rồi sao? Đây, Trúc Lê đại trưởng lão và Liễu Thanh sắc mặt có phần ngưng trọng, ánh mắt hiện vẻ kinh ngạc. Không phải thôn phệ chủ, Lâm Động nhìn hắc ảnh đó lúc lâu sau khẽ lắc đầu, hắn không cảm nhận được chút khí tức nào. Hắc ảnh này tuyệt đối không phải thôn phệ chủ. Đúng, không đúng lắm. Trúc Lê đại trưởng lão nhíu mày, thân ảnh bỗng tĩnh như bàn thạch, toàn thân không hề có sinh khí, căn bản không phải người sống, giống như một cái xác bị điều khiển hơn. Hắc ảnh cầm trường đao đứng trước đại điện, không hề có dấu hiệu gì mà ngẩng đầu lên hay mở miệng nói, chỉ đứng như bức tượng. Cùng ra tay tiêu diệt hắn. Không khí yên lặng kéo dài một lúc, cuối cùng có người kìm không được hét lên. Trên công trúc lúc này có ngàn cường giả, tất cả không phải hạng tầm thường, kém cũng là tự huyền cảnh đại viên mãn. Số lượng như vậy tập trung lại, ngay cả mấy người Trúc Lê cũng phải tạm thời tránh né. Đúng, cùng lúc ra tay đi. Tiếng két được không ít người đồng tình, rồi hàng trăm thân ảnh bước ra, nguyên lực hùng hồn bùng nổ cùng với thanh thế kinh người lao vào hắc ảnh kia. Thế nhưng đối diện với thế công kinh người đó, hắc ảnh kia không hề động đậy, thậm chí không có bất cứ hành động phòng ngự. Hắn chỉ đứng đó mặc cho thế công hùng hãn kia đánh lên người. Bình, sóng xung kích cuồng bạo bùng phát trước đại điện, tất cả đều tỏ vẻ vui mừng, nhưng niềm vui mới hiện ra lập tức đông cứng, vì khi đó hắc ảnh kia không hề chút tổn thất. Tất cả cường giả hít sâu một hơi lạnh, ánh mắt đầy chấn kinh. Hàng trăm cường giả cùng ra tay mà không hề tạo được thức chút thường thế nào. Hắc ảnh này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thôn phệ thần điện quả nhiên không dễ vào. Sắc mặt Liễu Thanh ngưng trọng nói. Trúc Lê đại trưởng lão cũng chau mày. Cách đó không xa, Côn Nguyên và Côn Bằng tộc, mục địch của Cửu Phụng tộc, sắc mặt căng thẳng, hiển nhiên cũng cảm thấy khó khăn. Đại trưởng lão, chúng ta phải làm thế nào? Là thông của Cửu Phụng tộc nhìn mục địch, kìm không được hỏi. Mục địch chậm ngâm một chút, nghiêng đầu nhìn mấy thân ảnh phía sau. Người đó nhìn hắc ảnh phía đại điện, chán nhăn lại rồi khẽ gật đầu. Mục địch thấy vậy chậm rãi bước ra, nhưng cường giả xung quanh thấy vậy lộ vẻ kinh ngạc. Cuối cùng đại trưởng lão Cửu Phụng tộc kìm không được mà ra tay rồi sao? Mục địch ra tay rồi, chúng ta thế nào? Tiểu Điêu khẽ hỏi. Nếu để mục địch vượt qua, không phải là họ mất cơ hội đầu tiên sao? Trúc Lê đại trưởng lão và Liễu Thanh nhìn nhau, cũng nhìn Lâm Đậu. Hắn lúc này vẫn nhìn chằm chằm hắc ảnh, lúc sau ánh mắt lóe lên, khóe miệng nhếch. Không vội, có lẽ hắn chả được gì đâu. Nghe thấy vậy mấy người Trúc Lê ngạc nhiên, họ biết rõ thực lực mục địch, chỉ cần không gặp phải cường giả luân hồi cảnh, khả năng thắng của bọn họ là rất lớn. Lâm Đậu cười không giải thích nhiều, nhìn hắc ảnh đó chằm chằm, hắn còn phải kiểm chứng phán đoán của mình qua mục địch. Mục địch bước ra, theo đó năng lượng sáng lòa cũng dần lan tỏa theo từng bước chân. Cái thứ ánh sáng hoa lệ đó khiến cho trời đất thêm nhiều màu sắc. Ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ phía trước mục địch, chỉ trong vài nhịp thở biến thành một cái cuộn sáng cửu sắc to cỡ bàn tay. Nó tỏa ra thứ năng lượng kỳ lạ khiến không ít cường giả tâm thần phải run rẩy. Trên cuộn sáng đó có mùi vị luân hồi, rõ ràng mục địch đã thi triển hết sức mạnh luân hồi mà hắn chạm tới. Thế công vô cùng hường hãn. Lão ta tuy rất đáng ghét nhưng thực lực quả thật rất mạnh. Lâm Động Kim không được gật đầu. Này tinh thần lực quán đã là phù thông cảnh, nhưng dù vậy vẫn phải thi triển không hết thủ đoạn mới chống lại được thế công kia của mục địch. Cửu Phụng Thiên Luân, vẻ mặt mục địch không chút biểu cảm, trong mắt ngưng tụ hàn quang, hắn bỗng biến thành tia sáng lao vút đi, tiếng hét mang đầy sát ý. Gần như chỉ trong chớp mắt, hắn xuất hiện trước đại điện, rồi quần sáng cửu sắc kia giáng xuống hắc ảnh. Không khí lúc này bị xé tan, hắc ảnh vẫn không hề động đậy. Chỉ có điều khi quần sáng sắp chậm tới hắn, thì bỗng lùi lại một bước, nắm chặt trường đao chém ra, hút một cái đao chém xuống. Bầu trời giống như tối sầm, tất cả chỉ thấy hai thân ảnh lướt qua nhau, năng lượng cuồng bạo đều đông cứng. Hắc ảnh kia dừng lại, thu đao về đứng như cũ. Khi trường đao về vỏ thì mục địch phía sau người bỗng run, quầng sáng trong tay vỡ vụn, ngực xuất hiện vết rạch rồi máu tươi bắn xối xả. Rầm, sự kinh hãi dâng tràn trong mắt mục địch. Hắn đập mạnh tay xuống đất, thân hình cùng với máu tươi bay ngược ra khâu sau, rời khỏi đỉnh núi. Mấy người thấy cảnh tượng đó ra đầu đều là tê dại. Mục địch đại trưởng lão bị một cái đao chém thương, đó là cường giả cao chạm tới luân hồi rồi, một đao khủng bố thật. Mấy người Liễu Thanh sắc mặt thay đổi, ánh mắt dâng trào sự kinh ngạc. Một đao chém thương mục địch đến họ cũng làm không được, có lẽ chỉ có cường giả luân hồi cảnh mới thực sự làm được. Lẽ nào hắc ảnh thần bí kia lại là cường giả luân hồi cảnh? Phù. Trong khi đó, Lâm Động khẽ thở một hơi chậm rãi nói, thật không ngờ ở đây lại có một bộ thôn phệ thiên thi mạnh tới vậy.